Chất độc tình yêu lớp Poison, chương 1 du học Study Abroad, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức thư cô gửi anh thần hy xin lỗi nha, mình phải đi Mỹ du học rồi, chắc phải lâu lắm mình mới về. Cậu đừng quên mình có được không? Thật sự là mình quen cậu từ nhỏ đến lớn chưa thấy lần nào cậu tức giận cả. Nhưng mình chắc lần này cậu sẽ như vậy, chỉ mong là khi mình trở về cho dù cậu có tức giận đến cỡ nào cũng sẽ tha thứ cho mình. Thần hy mình đi rồi, cậu không được quen người khác đâu đó, giữa hai chúng ta có hôn ước, mình không hy vọng chồng tương lai của mình sẽ là một người lăng nhăng. Mình không hy vọng sẽ phải tranh giành với người phụ nữ khác. Cậu nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt, cầm bức thư trên tay mà tim anh rất đau. Cô đi thật rồi, tuy cô nói sẽ trở lại nhưng rồi sao? Thời gian là bao lâu, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm hay là mãi mãi? Không một ai có thể biết trước điều đó. Nhưng có một điều mà ai cũng biết được, đó là khi cô trở về anh nhất định sẽ tha thứ cho cô. Sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc, Uyên Nhi, con qua bên đó phải sống thật tốt, cố gắng học hành. Khi nào tới thời điểm con có thể điều hành tập đoàn MMS thì ba sẽ cho con về. Lời nói của ba cô từ xưa đến nay, chắc như đinh đóng cột, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Đối với cô đó như là thánh chỉ vua ban, chỉ có thể tuân theo chứ không nào kháng chỉ. Dạ, nhưng mà ba... Lỡ như mà con học không tốt thì sẽ như thế nào? Ông cao mày nhìn cô, vậy thì con cứ việc ở bên đó, không cần về đây làm gì nữa. Tốt nhất là con đừng có thách thức giới hạn của ta. Nhiều khi cô nghĩ người đàn ông này không biết có phải là ba của cô không nữa. Không phải những người ba khác luôn thương yêu chiều chuộng con cái của mình hay sao? Nhưng mà từ nhỏ cho đến lớn hình như cô chưa bao giờ nhận được điều đó từ ba mẹ của mình. Cách chương.